Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 522, C522, thiên kiếp cuối cùng đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên kiếp cuối cùng đã tới. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị, Trần Mộc khẽ thở dài. Két, có lẽ cảm nhận được thiên kiếp với sức mạnh khủng khiếp trên bầu trời. Thất sắc tường vân tước đột nhiên ngửa mặt kêu lên, dòng máu kiêu hãnh của nó khiến nó không muốn đầu hàng vào lúc này. Nó bướng bỉnh ngẩng đầu. Linh lực khắp người bùng nổ không chút dè dặt, như thể đang chuẩn bị đối phó với thiên kiếp sắp xảy đến. Bùm, thiên kiếp bao trùm, mặt đất rung chuyển, dưới áp lực vô hình, mặt đất nhanh chóng nứt thành vô số vết nứt sâu hoắm như mạng nhện. Tất cả linh khí giữa đất trời dường như cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ nào đó, tất cả đều lũ lượt bỏ chạy. Gió lớn gào thét, quét ngang qua và rít lên những tiếng. Vù vù, nhức óc. Tất cả yêu thú ẩn náu trong Linh Tiêu Tông đều phát ra những tiếng kêu chói tai, như thể chúng đã đầu hàng, không dám có một chút khinh nhờn nào với thiên kiếp khủng khiếp này. Từ xa xưa, tất cả con người và thậm chí cả yêu thú đều có nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy đối với thiên kiếp. Ngay cả thất sắc tường vân tước cũng không ngoại lệ, dưới nỗi sợ hãi và cảm giác run rẩy không ngừng lan ra trong lòng, nó vẫn không chịu lùi lại dù chỉ nửa bước. Toàn thân nó được ngọn lửa bao bọc, tạo thành một bức tường ánh sáng không thể phá hủy. Cuối cùng, một tiếng sấm kinh hoàng vang lên, nổ tung trên bầu trời u ám và xám xịt đột nhiên sáng sủa trở lại. Ngay lập tức, một cột sét cao khoảng trăm thước xé nát bầu trời và bắn thẳng xuống. Vút, một tia chớp lóe lên, trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một cột sét dài cả trăm thước giống như một chiếc rìu khổng lồ của các vị thần đã giáng xuống đầu thất sắc tường vân tước. Chuyện đề cử Hậu Duệ Kiếm Thần, ngay khoảnh khắc đó, một đỉnh núi bên dưới thất sắc tường vân tước bị nghiền nát và phát nổ tại chỗ, cây cối trong đó biến thành cát bụi chỉ trong tích tắc. Cơn gió vô tận biến thành một cơn bão năng lượng khổng lồ, quét qua và phá hủy tất cả những ngọn núi và cây cối gần đó. Nhìn thấy khí thế kinh thiên động địa này, ngay cả Đông Phương Dịch vốn quen nhìn thấy đủ loại cảnh tượng lớn trên đời cũng không khỏi giật giật mí mắt. Thiên kiếp này quá tàn khốc. Trần Mục nghiêm túc nhìn mọi chuyện phía trên bầu trời, dầm ngâm không nói gì, sức mạnh của thiên kiếp chỉ mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Bùm, bức tường lửa bao phủ phần đầu của thất sắc tường vân tước bị cột sét đánh trúng và vỡ vụn ngay tức khắc, một giây cũng không chống đỡ nổi. Tia sét sáng chói tràn ngập bầu trời, xuyên qua các tầng mây mù và đánh vào phần cơ thể phía sau của thất sắc tường vân tước. Trong giây, thân hình dài 7 thước của thất sắc tường vân tước đã chìm trong sấm sét và phải chịu sự tra tấn tàn ác khó có thể chịu đựng nổi. Máu, xương và thậm chí cả lông vũ của nó đều chuyển sang màu vàng dưới sự tấn công của sấm sét. Két, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời, mang theo nỗi đau đớn khủng khiếp. Nó dùng toàn bộ sức mạnh của mình để vẫy cánh, phóng ra những dòng lửa nhằm xua đi sấm sét đang ở trên cơ thể. Tuy nhiên, loại lửa này không có tác dụng với sấm sét của thiên kiếp, chỉ trong một hơi thở, ngọn lửa đã bị dập tắt. Phía trên đầu, thất sắc tường vân tước cũng đang phải vật lộn vất vả. Thân hình dài cả trăm thước của nó từ trên trời rơi xuống như trời sập, đập mạnh vào một ngọn núi lớn. Sao lại vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Dịch đau đớn siết chặt nắm đấm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Ông ta không đành lòng nhìn thất sắc tường vân tước phải chịu đựng sự tra tấn như vậy. Ánh mắt phức tạp, Trần Mục thở dài. Đây là điều nó phải chịu đựng. Sau đó, hắn nhìn lên bầu trời, thấy những đám mây đen che phủ vẫn chưa tan đi dù cho thất sắc tường vân tước đã rơi xuống. Ngược lại, sâu trong những đám mây đen tối tăm không đáy dường như đang ẩn chứa một đôi mắt tàn nhãn, lạnh lùng quan sát tô thất sắc tường vân tước. Lập tức, một luồng năng lượng khủng khiếp khó có thể hình dung dần dần tụ tập lại thành hình. Đây là luồng năng lượng lâu đời nhất, có thể hủy diệt thế giới. Loại sức mạnh này sẽ là một đòn chí mạng và tàn khốc đối với bất kỳ con yêu thú nào. Mà phía dưới, thất sắc tường vân tước cũng đang cố gắng bỏ dậy, so với dáng vẻ sặc sỡ xinh đẹp ban đầu, dáng vẻ bây giờ của trông nó cực kỳ thê thảm. Cách chương.